Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 490 chuộc về Trung. Chương 490 chuộc về Trung. Triệu Hàm Chương: Chớ có nói bậy, ta khi nào nhục ngươi? Ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Đứng ở Vương Chương bên cạnh, Thạch Lạc Kiều Kiều khóe miệng. Hắn cũng thực khinh thường Vương Di cùng Vương Chương, rồi lại thực kiêng kỵ Vương Di, Lưu Uyên thủ hạ mấy viên đại tướng. Chỉ Vương Di nhưng cùng hắn đánh đồng, này công lao cùng hắn không phân cao thấp, ý niệm hiện lên. Thạch Lạc mới có chút kiêng kỵ Vương Di. Triệu Hàm Chương đã thuận thế châm ngòi ly gián lên. Thạch tướng quân, người mang theo đại quân ngăn chặn Đông Hải Vương, mà nay Đông Hải Vương đã chết, ngài đối hung nô Hán quốc công tích không người có thể so sánh. Nhưng nếu lúc này Vương Di lãnh binh đánh vào Lạc Dương đâu? Đến lúc đó nhị vị công tích ai chọc ai nhẹ đâu? Vương Chương sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn: Tướng quân, đây là Triệu Hàm Chương châm ngòi chi ngôn, việc này còn dùng đến ta châm ngòi sao? Ta bất quá là ở nhắc nhở Thạch tướng quân, ngươi dám nói Vương Di không phải hướng kinh thành đi? Triệu Hàm Chương nói: Đông Hải Vương mang đi Lạc Dương quan quân cùng bá tánh 30 vạn người. Hiện giờ Lạc Dương chính là một tòa không thành, hoàng đế trong tay nhân mã bất quá kẻ hèn mấy trăm hơn 1000. Đừng nói chống cự, chỉ sợ liền cửa cung đều thủ không được. Càng đừng nói cửa thành, Vương Di làm tướng quân một mình lĩnh quân đối chiến 30 vạn người mà không viện trợ, có thể thấy được này dụng tâm hiểm ác, Triệu Hàm Chương nói. Lúc này đây tướng quân ngăn chặn Đông Hải Vương, bất luận thành công cùng không, hắn đều có thể đủ hoàng tước ở phía sau công tiến Lạc Dương. Vẫn là lấy cực tiểu đại giới, đến lúc đó sách sử thượng ghi lại chính là diệt Tấn giả Vương Di, mà không phải ngươi Thạch tướng quân. Kết thúc này loạn thế, cũng không phải Thạch tướng quân, mà là Vương Di. Vương Chương nổi trận lôi đình, người ngậm máu phun người. Triệu Hàm Chương cười lạnh liên tục: Có phải hay không ngậm máu phun người, xem Vương Di có phải hay không đi Lạc Dương liền biết. Vương Chương bị nghẹn đến nói không ra lời. Bởi vì Vương Di đích xác đi kinh thành, thật tốt cơ hội nha. Vương Di trừ phi não tàn mới không đi. Thạch Lạc híp híp mắt, cao giọng hỏi: Triệu tướng quân, chẳng lẽ ngươi không phải Đại Tấn trung thần sao? Tấn đế gặp nạn, ngươi vì sao không đi viện trợ đâu? Triệu Hàm Chương giống như cười chế nhạo hỏi: Thạch tướng quân như thế nào biết ta không đi viện trợ đâu? Thạch Lạc liền xa xa nhìn chăm chú vào nàng. Hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa nói chuyện. Triệu Hàm Chương là thật phái người đi cứu, vẫn là hư trương thanh thế? Mọi người kỳ thật đều trộm hướng bên này điều. Thạch Lạc nhất thời lưỡng lự, chủ yếu là Triệu Hàm Chương hành sự quá mức quỷ dị. Người muốn nói nàng là trung thần, nàng làm rất nhiều sự liền không phải trung thần có thể làm ra tới. Tỷ như không có triều đình chiếu lệnh, nàng chính mình coi như dự châu thứ sử, bên trong quan viên, tuyển dụng nhân tài chờ, bất quá hỏi triều đình, chính mình liền cầm chủ ý, một bộ dã tâm bừng bừng bộ dáng. Nhưng người muốn nói nàng là tưởng lấy Đại Tấn mà đại chi gian thần, nàng lại sẽ tại đây nguy nan khoảnh khắc chạy tới cứu cùng nàng có đại thù Đông Hải Vương, trừ bỏ chung với Tấn thất, hắn thật sự tìm không ra cái thứ hai lý do. Nhìn Triệu Hàm Chương gương mặt tươi cười, Thạch Lạc chỉ cảm thấy được một con hồ ly. Thật sự lấy không chừng nàng nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, hắn dứt khoát vứt bỏ tạp niệm, chỉ từ hiện thực xuất phát. Hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ sau nói: Có thể trao đổi. Vương Chương kinh ngạc: Tướng quân? Thạch Lạc liếc mắt nhìn hắn, sau đó cùng Triệu Hàm Chương nói: Nhưng lại không thể chiếu ngươi nói trao đổi. 1 vạn người, ngươi cần phải ra 2 dương châu báu. Triệu Hàm Chương trao mày: Này cũng quá quý, hiện tại bên ngoài mua cá nhân nhưng chỉ cần mấy quan tiền, Thạch Lạc không có sợ hãi. Triệu tướng quân cũng có thể không đổi. Triệu Hàm Chương trầm ngâm một lát. Cuối cùng nói, hảo, ta dùng 10 dương vàng bạc châu báu đổi ngươi này mọi người như thế nào? Thạch Lạc kiều kiều khóe miệng, quay đầu cùng Trương Tân nói nhỏ vài câu. Trương Tân lập tức mang theo người nhảy vào dân chạy nạn chung. Đem ăn mặc tương đối hoa lệ người bắt được tới. Chỉ chốc lát sau liền kéo ra 100 người tới. Chạy tới bên kia, đứng ở dân chạy nạn nhóm phía trước, Tư Mã Phạm cùng Vương Thị tỷ muội cũng bị túm ra tới. Thạch Lạc lúc này mới chỉ vào như cũ bị vây dân chạy nạn nói. Những người này, 10 dương vàng bạc châu báu. Triệu Hàm Chương lúc này mới nhìn đến Vương Thị tỷ muội. Nàng ánh mắt xa xa cùng Vương Tứ Nương đối thượng, sắc mặt trầm ngưng, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Thạch Lạc khi cười sáng lạn. Vui vẻ đáp ứng, hào, Triệu Hàm Chương cao giọng nói, người tới, lấy ra 10 dương vàng bạc châu báu tới, qua hay tiếp người, là, thân binh nhóm 4 người nâng một con cái dương. Cộng 40 người hướng bên kia đi. Ở người hồ nhìn chăm chú hạ, bọn họ một bước một cái dấu chân. Mặc dù trong lòng phát lạnh, như cũ đi được cực ổn tới đài cao trước. 10 đội người buông cái dương, mở ra cho bọn hắn kiểm tra. Thạch Lạc chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy bên trong tất cả đều là đồ trang sức cùng trân châu đá quý, liền khẽ gật đầu, phất tay cho đi. 40 người liền tại hậu phương hộ tống năm muôn vàn khó khăn dân qua sông. Đến bọn họ Triệu gia quân cùng Tây Lương quân phía sau đi, có chút người bị thương, lúc này tay chân rụng rời, đi lại không được. Dân chạy nạn nhóm liền giúp đỡ cho nhau, hoặc nâng hoặc đỡ, đem người lộng tới bờ bên kia. 40 người tách ra đứng, chậm rãi theo ở phía sau. Ước chừng hao phí 30 phút, mọi người mới đi đến bờ bên kia. Triệu Hàm Chương quay đầu đối Phó Đình Hàm gật gật đầu. Phó Đình Hàm liền dẫn người đi đem sở hữu dân chạy nạn đưa tới phía sau. Sau đó phân đội rời đi, Bắc Cung Thuần an tĩnh nhìn. Thấy Phó Đình Hàm cũng chỉ dùng không đến 30 phút thời gian. Đem lục tục đi tới dân chạy nạn tất cả đều phân hào. Sau đó làm người hộ tống bọn họ rời đi, đâu vào đấy. Không thấy một tia hỗn loạn, thậm chí không nghe thấy một tiếng ồn ào. Bắc Cung Thuần liền nhịn không được nhìn Hoàng An liếc mắt một cái. Hoàng An đã nhận ra. Âm thầm banh thẳng sống lưng. Hắn hôm qua chính là ra trận giết địch, chém giết một ngày. Thạch Lạc gặp người đều đi qua. Liền nói, Triệu gia quân. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, thỉnh rời đi đi. Triệu Hàm Chương lại xuống ngựa tới, đi đến thủy biên, nhảy lên một cục đá, miễn cưỡng cùng bờ bên kia Thạch Lạc mặt đối mặt. Thạch tướng quân, hà tất sốt ruột đâu, chúng ta mới làm thành một bút giao dịch, ngươi thủ tín, ta cũng thủ tín, có lần đầu tiên, lần thứ hai còn sẽ xa sao? Không đợi Thạch Lạc nói chuyện, nàng liền cười ngâm ngâm nói, xem, này lần thứ hai cơ hội không phải tới sao? Triệu Hàm Chương vỗ vỗ tay, lập tức có thân binh nâng hai cái dương lại đây. Mở ra cái thứ nhất cái dương, bên trong là từng con tinh mỹ tơ lụa ti cẩm. Thứ này so châu báu còn muốn hấp dẫn người hồ ánh mắt, đây là Trung Nguyên mới có thể sản xuất tốt. Đẹp đồ vật. Là bọn họ người hồ như thế nào học cũng học không được tài nghệ. Triệu Hàm Chương tùy tay cầm lấy một con gấm vóc, nói, gấm tứ xuyên, nhan sắc tươi sáng, đồ án rõ ràng, công nghệ tinh mỹ, trong tay ta này một con kham vì trong đó chi nhất. Thạch tướng quân, ta lấy này gấm tứ xuyên lại cùng ngươi đổi một người như thế nào? Một viên chân châu ngươi đều dám cùng ta ra giá 20-30 người. Như vậy một con gấm vóc ngươi chỉ đổi một người. Thạch Lạc cười khẩy nói. Triệu tướng quân tưởng đổi ai? Triệu Hàm Chương ngón tay liền thẳng tắp mà chỉ vào Vương Diễn nói. Đến lượt ta Triều Vương Tư không? Thạch Lạc lại không ngốc. phóng Vương Diễn trở về, không khác thả hổ về rừng, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt, không đổi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.